không có bất kỳ người nào có thể ở loại chuyện này thượng xen mồm. Bắt hắn, đưa vào dưới thánh tượng tế điện. Lam Băng thậm chí không có hỏi nhiều một câu, trực tiếp ra lệnh. Kiều Y há miệng, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Mỹ Phụ trong mắt lộ ra một tia thở dài, đồng dạng cũng không nói ra cái gì. Nghe được vương thượng mệnh lệnh, mười mấy tên vây quanh Ninh Thành nguyện tộc liền vọt tới. Ninh Thành không chút do dự thiêu đốt máu huyết, thiên vân cánh liều mạng huy động. Tại đây trước khi nguyện tộc còn không có đưa hắn vây quanh, liền chạy ra khỏi vòng vây, biến mất. Lam Băng có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành biến mất ở phía xa, thì thào nói, A đù, thánh tượng hấp thu A hàm vô tắc quả đã kết thúc, quy tắc sớm đã biến mất, hắn ở chỗ này thế nào còn có thần thức, có thể tế xuất pháp bảo chạy trốn. Không ai có thể trả lời nàng, Mỹ Phụ trong mắt ngược lại hơn một tia thư thả. Nàng không hy vọng một cái ân nhân cứu mạng chết ở trước mắt mình, mà nàng lại không thể xuất thủ tương trợ. Ninh Thành cũng không có đi ra khỏi rất xa, liền dừng ở một chỗ gãy chọc ngọn núi dưới chân. Nguyên bản hắn tu luyện ám minh phệ thần quyền, thần thức ở nguyện tộc xào huyệt liền có thể mở rộng gian lận thước. Lúc này hắn trốn ra nguyện tộc xào huyệt, thần thức trực tiếp mở rộng ra 5-6 cây số. Điều này làm cho Ninh Thành buông lỏng rất nhiều, loại này thần thức mở rộng, hơn nữa nguyện lực ngọc tỷ, coi như là cùng Man Hội Sơn đón đầu đụng nhau, hắn cũng có cơ hội sống sót sao? Nếu là gặp phải còn lại sinh tồn ở phá tắc chi địa tu sĩ, hắn thậm chí có thể buông lỏng phản giết chết. Tại đây chọc ngọn núi bên cạnh cách đó không xa, là một mảnh đầm lầy. Này phiến đầm lầy, chính là Ninh Thành trước đây vùi lấp đi vào địa phương. Ninh Thành ở ngọn núi này trung gian, đào một cái đơn giản động phủ. Hắn không sợ Lam Băng đuổi theo, coi như là Lam Băng đuổi tới, hắn cũng có biện pháp tiếp tục chạy trốn. Nếu người nữ nhân này quyết tâm muốn giết hắn, hắn liền phải kiếm một chút lợi tức lại đi. Ngày kế, ở đỉnh cấp chữa thương đan dược dưới sự phối hợp, Ninh Thành thương thế sớm đã khang phục. Hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận. Lại là một ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới cho khởi động truyền tống trận. Sau một lát, Ninh Thành liền rơi vào trước đây hắn bố trí truyền tống trận địa phương. Hai gốc cây đại thụ còn đang ở cách đó không xa. Xương trắng bao gồm địa phương còn đang ở trước mắt. Từng đợt mãnh liệt quy tắc ba động truyền đến, Ninh Thành trong lòng hơi có chút kích động. Này trong xương trắng chính là A Hàm vô tắc quả. Hắn nhanh chóng tới gần xương trắng, ở xác nhận không có vấn đề gì sau đó, lắc mình liền tiến vào xương trắng. Tiến vào trong xương trắng không có có bất kỳ ngăn trở nào, cũng không có bất luận cái gì công kích. Ninh Thành cứ như vậy dễ dàng tiến vào trong xương trắng. Chính là Ninh Thành chính bản thân, đều có chút không dám tin tưởng, này đơn giản thật quá đáng. 4 tấm như sóng gợn hình thành trái cây trôi lơ lửng tại không trung. Những trái này rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì quy tắc, nhưng ở hấp thu thiên địa quy tắc. Không có cây ăn quả, không có bùn đất, cũng không có mùi. Chỉ có mấy cái sóng gợn hình dạng trái cây trôi lơ lửng tại không trung. Ninh Thành dùng thần thức căn bản không có thể thẩm thấu vào những trái này ở giữa. Hết thảy trái cây hiện ra nhàn nhạt màu xám cho, nếu mà lại nhạt một phần, căn bản là không nhìn thấy. Đây là A Hàm vô tắc quả. Ninh Thành tiến lên cẩn thận nắm một quả A Hàm vô tắc quả vào hết tay, dường như có chút hư ảo. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái này chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ trái cây bỏ vào hộp ngọc, đang muốn đi ngắt lấy quả thứ hai trái cây. Một tiếng thở dài ở Ninh Thành vang lên bên tai. Ninh Thành trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn không còn có tâm tình đi ngắt lấy quả thứ hai trái cây, rời khỏi xương trắng liền muốn truyền tống đi. Bất quá hắn rất nhanh thì đình chỉ truyền tống. Hắn nhìn thấy một cái người quen, cái kia Mỹ Phụ đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Mỹ Phụ trong tay còn nắm một quả màu trắng thẻ bài, trên bảng hiệu đồng dạng có một chút quy tắc sóng gợn ba động. Ninh Thành sắc mặt rất là xấu hổ, hơi khô sáp nói, thực sự là thật là đúng dịp a. Mỹ Phụ lắc đầu, không khéo ta liền suy đoán ngươi sẽ tới nơi này, cố ý chờ ngươi. A Hàm vô tắc quả đã tới tay, ngươi đi đi. Nói xong, Mỹ Phụ đem này màu trắng thẻ bài thu vào trong ngực. Ninh Thành coi như là lại ngu ngốc, cũng biết là đối phương giúp hắn. Tuy rằng hắn rất không nghĩ ra Mỹ Phụ tại sao phải giúp hắn, hay vẫn còn là lúng túng lấy ra hộp ngọc đưa cho Mỹ Phụ nói. Xin lỗi, xin lỗi, ta bởi vì bị Lam Băng chém vô số đòn, trong lòng có chút không thoải mái, cho nên mới muốn tới xem một chút. Tương trợ nếu bị nhìn thấy, đồ đạc trả lại cho ngươi sao? Trộm đồ đạc bị người ta bắt được, dù cho Ninh Thành ra giày nữa, cũng không cách nào làm ra vừa đi chi sự tình. Huống hồ Ninh Thành còn mơ hồ đoán được, hắn sở dĩ không có bị người phát hiện, thậm chí có thể dễ dàng tiến vào xương trắng ở giữa, đều có thể là này Mỹ Phụ hỗ trợ. Mỹ Phụ thấy Ninh Thành lấy ra hộp ngọc, vẻ mặt lúng túng đem A Hàm Vô Tắc quả này trả lại cho nàng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng lại lắc đầu, không cần, ngươi mang đi sao? Cái này trái cây, vốn chính là ta đưa cho ngươi. Nơi này trái cây đối với ta cũng có một quả số định mức. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta trả lại cho ngươi cũng là phải. Chỉ là, ngươi chỉ có thể mang đi một quả. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn có thể thông suốt hái được một quả A Hàm Vô Tắc quả. Hắn thấy này Mỹ Phụ không phải là làm bộ, do dự một chút, thu hồi cái này A Hàm Vô Tắc quả. Xin hỏi tỷ tỷ tên gọi là gì? Ninh Thành biết Mỹ Phụ ý tứ, trước đây nếu mà không phải là hắn đến hỗ trợ, Mỹ Phụ căn bản là kiên trì không tới Lam Băng đứng ra điều động nguyện lực tấn công địch. Trên thực tế hắn cũng không phải muốn phải giúp trợ Mỹ Phụ, mà là hứa hẹn còn rơi kiều y ân tình. Mỹ Phụ cười cười, ngươi liền gọi ta là Ali được rồi, ta không là cái gì tỷ tỷ. Nói xong, nàng lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ngọc giản này trên có một cái đường đi, ta không dám khẳng định có thể hay không rời đi phá tắc chi địa, cũng là duy nhất một nhánh có khả năng rời đi phá tắc chi địa đường đi. Cảm ơn, Ly tỷ ngươi mới hẳn là Lam Thành nguyện tộc vương thượng. Ninh Thành mừng rỡ tiếp nhận ngọc giản, này với hắn mà nói thứ này mới đúng là có giá trị nhất, thậm chí so với trong tay A Hàm Vô Tắc quả giá trị còn lớn hơn. Cùng cái này gọi là Ali Mỹ Phụ nói chuyện với nhau, so với đối mặt Lam Băng phải thoải mái hơn. Ali trên mặt có thêm một phần thương cảm, nàng vốn chính là Lam Thành nguyện tộc vương thượng. Bởi vì nàng thất bại, bởi vì nàng không quả quyết, bởi vì nàng bị người lừa dối, nàng chẳng những không có mang theo Lam Thành nguyện tộc, còn để cho Lam Thành nguyện tộc càng ngày càng điêu linh. Băng Nhi hiển nhiên so với nàng thích hợp hơn làm vương thượng này. Lam Thành nguyện tộc chỉ có ở Băng Nhi dưới sự hướng dẫn mới có thể lần thứ hai rời đi phá tắc chi địa, bản thân địa phương của mình. Ngươi đi nhanh một chút sao? Băng Nhi liền sắp tới. Trước đây không lâu, ta đã đem nơi này toàn bộ giao cho nàng. Ali phục hồi tinh thần lại, thở dài. Ở nàng nghe lời của Kiều Y, biết Ninh Thành là vì báo ân trợ giúp Kiều Y tới nơi này thời điểm, nàng liền biết Ninh Thành là một người tri ân báo đáp. Nàng đồng dạng là bị Ninh Thành đã cứu, Ninh Thành có thể tri ân báo đáp. Nàng Lam Thành nguyện tộc người cũng có thể tri ân báo đáp. Nàng không có khả năng ngăn cản vương thượng đối với Ninh Thành động thủ, nhưng có thể ở đủ khả năng địa phương giúp một cái Ninh Thành. Tuy rằng nàng biết, nhường ra một quả A Hàm Vô Tắc quả tuyệt đối không phải là đủ khả năng địa phương, mà là Lam Thành nguyện tộc đại sự. Dù cho nàng là Băng Nhi cô, là trên một cái vương thượng, cũng rất có thể bởi vì cái này sự kiện bị đánh vào địa lao. Đa tạ Ly tỷ, Ninh Thành cáo từ. Ninh Thành lần thứ hai cảm tạ một câu sau đó, lấy ra truyền tống trận kỳ. Nếu là ngươi sau này có khả năng cùng Băng Nhi xung đột, xin ngươi nể tình ta, tha cho nàng một lần. Ali ở Ninh Thành gần lúc sắp đi, lại cùng nói một câu. Nàng trước cho rằng Ninh Thành coi như là muốn tới nơi này, nhất định là lén lén lút lút ẩn thân tiến đến. Không nghĩ tới Ninh Thành là truyền đưa vào, Ninh Thành có thể không động thủ chân, ở trong nơi này khắc dưới truyền tống trận, sau đó truyền đưa vào, cũng không phải đơn giản tu sĩ. Tương lai rất có thể trở thành một cường giả. Nàng câu nói mới vừa rồi kia không phải là tùy tiện nói một chút, người nào có thể bảo đảm loại chuyện này sẽ không phát sinh. Ninh Thành gật đầu, chỉ cần nàng không xâm phạm đến ta, nhìn xem ở mặt mũi của ngươi thượng, ta không động nàng.

vẫn không có đối với Ninh Thành động thủ, lúc này mới để cho Ninh Thành dần dần buông lỏng xuống, bị hắn một kích đắc thủ. Coi như là như vậy, bởi vì thực lực của Ninh Thành tăng mạnh, thực lực của hắn không có khôi phục. Này dưới Tiêu Bỉ Trường, Ninh Thành bị trọng thương, vẫn như cũ đi cởi bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923. Bình An Cốc nhìn phía sau càng ngày càng gần Man Hội Sơn, Ninh Thành thở dài, hỗn đản này thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Nếu như không có bị thương, hắn còn có thể bạo phát chạy ra, sau đó tế xuất tinh không chiến hạm. Lúc này hắn trọng thương dưới, căn bản cũng không có cơ hội tế xuất tinh không chiến hạm. Ngược lại có hai tờ phá giới phù, đáng tiếc là nơi này là phá tắc chi địa, phá giới phù căn bản cũng không có tác dụng. Liền ngay cả hắn bố trí đến Lam Thành nguyện tộc truyền tống trận, cũng chỉ có thể ở ngắn khoảng cách truyền tống. Còn cần chính hắn ở trong thần thức phạm vi, ngưng tụ ra một tia không gian pháp tắc mới có thể. Phá giới phù loại vật này, thế nhưng phá vỡ mặt biên, dùng hắn điểm ấy thần thức, ngưng tụ ra tới điểm ấy không gian pháp tắc, hoàn toàn không có ích gì. Ninh Thành tốc độ càng ngày càng chậm, phía sau Man Hội Sơn đối với sát cơ của hắn áp lực lại càng lúc càng lớn. Đang ở Ninh Thành dự định đập nồi dìm thuyền thiêu đốt thọ mệnh cho Man Hội Sơn một cái, lại nghĩ biện pháp điều khiển tinh không chiến hạm thời điểm, hắn nhìn thấy hai tòa thật to ngọn núi. Ở ngọn núi chính giữa lơ lửng ba cái chữ lớn, Bình An Cốc, ngọn núi trong sườn thậm chí còn có xanh tươi cây cối hoa cỏ. Đây là Ninh Thành tiến vào phá tắc chi địa sau đó, nhìn thấy cái thứ hai có màu xanh biếc địa phương, thứ nhất tự nhiên là Lam Thành nguyện tộc. Nghĩ đến Lam Thành nguyện tộc, Ninh Thành đột nhiên liền nghĩ đến phá tắc chi địa Trung Hòa Lam Thành nguyện tộc đối lập một người khác tụ tập mà, đó chính là Lam Thành nguyện tộc trong miệng tu pháp giả quần cư mà. Ninh Thành suy đoán, này Bình An Cốc phải là trong phá tắc chi địa, nơi... tu pháp giả ở lại. Không đừng có thể trốn Ninh Thành, lập tức liền vọt vào. Hắn mơ hồ giữa có một loại cảm giác, nơi này có thể sống mệnh. Không có ngăn cản Ninh Thành, hắn rất nhẹ nhàng liền tiến vào Bình An Cốc. Vừa tiến vào trong cốc, Ninh Thành đã nhìn thấy vài tên tu sĩ thân ảnh. Chính là nơi này nguyện tộc trong miệng tu pháp giả chỗ ở. Ninh Thành cũng không có bởi vì cái này thở phào. Không có tu sĩ lại vô duyên vô cớ ra tay giúp hắn. Hắn nguy cơ cũng không có giải trừ. Thần niệm của hắn câu thông đến trường thương, đang muốn đập nồi dìm thuyền ngăn cản một cái. Man Hội Sơn cũng ở phía sau vọt vào trong cốc. Ở Ninh Thành trường thương còn không có lúc đi ra, Man Hội Sơn một quyền liền đánh về phía Ninh Thành. Cường đại lực đánh vào lượng ầm đến, Ninh Thành động tác hơi chậm lại. Trên người lần thứ hai văng lên một đạo huyết vụ, cả người bị đập ở tại xa xa chân núi. Man Hội Sơn cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước, giơ tay lên liền chộp tới Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng, hắn và Man Hội Sơn tương kém quá xa, cộng thêm thủ thương phía trước, bây giờ muốn phản kháng đều không thể phản kháng. Ầm, cường đại nguyên khí nổ tung, tràng cảnh xuất hiện ở Ninh Thành trước người chỗ không xa. Một người trung niên mặt đen nam tử một quyền chặn Man Hội Sơn. Này trung niên mặt đen nam tử nắm tay hiển nhiên mạnh hơn Man Hội Sơn. Một quyền này tương giao, nguyên khí nổ tung sau đó, mặt đen nam tử động cũng không có nhúc nhích. Man Hội Sơn cũng là một ngụm máu tươi phun ra, té bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào một bên khác chân núi. Bất quá Man Hội Sơn rất nhanh thì bò dậy, tỉnh táo nhìn chằm chằm người này một quyền đưa hắn đánh bay trung niên mặt đen nam tử. Ta cùng đạo hữu làm không quen biết, đạo hữu vì sao phải động thủ? Hắn cũng không sợ này mặt đen nam tử. Hắn sở dĩ chịu thiệt là bởi vì hắn bị nguyện lực trọng thương, đến bây giờ còn không có khôi phục lại mà thôi. Chờ hắn khôi phục lại, hắn coi như là không có khả năng dễ dàng đánh bại này trung niên mặt đen nam tử, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị một quyền đánh bay. Mặt đen nam tử lạnh giọng nói, ở Bình An Cốc, bất luận kẻ nào tranh đấu, đều là lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp đánh giết. Vừa rồi ta chính là cảnh cáo ngươi, nếu mà ngươi dám động thủ lần nữa, ta sẽ đem ngươi đánh giết. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng lấy ra vài viên thuốc nuốt vào, đồng thời đối với nảy mặt đen nam tử ôm quyền nói, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Mặt đen nam tử nhàn nhạt quét Ninh Thành liếc mắt, bất luận kẻ nào dám ở chỗ này động thủ, ta cũng sẽ ra tay, cùng có cứu hay không ngươi không hề quan hệ. Ninh Thành căn bản cũng không lưu ý, vô luận ra làm sao, này trung niên mặt đen nam tu cuối cùng là cứu hắn một lần. Hắn cảm giác này trung niên mặt đen nam tử thực lực sẽ không so với Man Hội Sơn thấp. Về phần Man Hội Sơn vì sao vừa đối mặt đã bị đánh bay, tự nhiên là hắn không có đề phòng. Còn có nơi này là phá tắc chi địa, thực lực cũng không phải. Ở bên ngoài càng mạnh, ở chỗ này lại càng mạnh. Tiền bối, ta ở phá tắc chi địa bị lạc phương hướng, muốn ở tại Bình An Cốc. Hơi chút khôi phục một chút Ninh Thành, nhanh chóng đứng lên, đem ý nguyện của mình nói ra. Hắn cũng không muốn lại đi ra bị Man Hội Sơn truy sát. Bất luận kẻ nào đều có thể ở Bình An Cốc ở lại. Chỉ cần ngươi cầm ra chiếc nhẫn của mình, hoặc là xuất ra 10 triệu thần tinh. Trung niên mặt đen nam tử lạnh lùng nói. Ninh Thành trong lòng buông lỏng, may là hắn còn có hơn 2.000 vạn thần tinh. Xem ra ở chỗ này ở lại cũng không phải sự tình đơn giản a. Nếu như không có nhiều như vậy thần tinh, hắn chỉ có thể giao ra nhẫn. Nếu là hắn có dũng khí dùng giả nhẫn lừa gạt, nói không chừng cũng sẽ bị giết chết. Cái chỗ này ngược lại để cho hắn nhớ lại đã từng xem qua một quyển tiểu thuyết. Này bản trong tiểu thuyết có một cái ác nhân cốc. Tựa hồ là một phần không đường có thể đi người, đều tiến vào ác nhân cốc. Cũng không biết cái chỗ này có đúng hay không đều là một phần không đường có thể đi người. Chỉ ít hắn hiện tại sẽ không có lựa chọn, chỉ có thể ở tại chỗ này. Tiền bối, đây là thần tinh của ta. Ninh Thành không chút do dự lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho trung niên mặt đen nam tử. Trung niên mặt đen nam tử không có nhận Ninh Thành túi đựng đồ, chỉ là đối với cách đó không xa một người tóc bạch kim nữ tử nói, ngươi mang cái này mới tới đi làm để ý ở lại thủ tục. Man Hội Sơn thấy Ninh Thành muốn ở trong nơi này, sắc mặt trầm xuống, cũng đối với trung niên mặt đen nam tử ôm quyền nói, vị đạo hữu này, ta cũng muốn ở trong nơi này. Trung niên mặt đen nam tử lạnh nhạt nói, đi làm thủ tục, giống nhau là 10 triệu thần tinh. Ninh Thành nhìn theo tới Man Hội Sơn, nửa điểm đều không lo lắng. Man Hội Sơn không dám ở nơi này động thủ, vừa rồi này trung niên mặt đen nam tử đã nói. Nếu mà Man Hội Sơn có dũng khí động thủ lần nữa, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị tỷ tỷ này, ta vừa mới ở bên ngoài đã nhìn thấy này hai ngọn núi còn có một chút màu xanh. Tại sao tới đến nơi đây mặt sau đó, địa phương khác hay vẫn còn là như vậy hoang vu, vẫn như cũ chỉ có này hai ngọn núi có một chút màu xanh. Ninh Thành cũng không thèm để ý trên người mình nhuộm đầy vết máu, ở tóc bạch kim nữ tử phía sau ôm quyền hỏi. Hắn đích xác là có chút nghi hoặc, hắn ở Bình An ngoài cốc mặt thấy thanh màu xanh biết thời điểm, còn tưởng rằng Bình An cốc bên trong có ít nhất một điểm thiên địa quy tắc, có thể sinh tồn một phần thực vật. Hiện tại sau khi đi vào, hắn mới biết mình loại ý nghĩ này rất sai lầm, trong này đồng dạng là quy tắc nghiền nát, không có gì thần linh khí, xanh tươi cũng chỉ có ngọn núi kia phân nửa mà thôi, địa phương khác đều là đơn điệu vàng bụi hoặc là hắc bạch. Man Hội Sơn khinh thường nhìn lướt qua Ninh Thành, trong lòng âm thầm khinh bỉ, há miệng ba ngược lại biết ăn nói. Ninh Thành thấy Man Hội Sơn ánh mắt khinh thường quét tới, hắc một tiếng nói, mọi giờ, ngày hôm nay ngươi đánh ra ra ngươi một quyền, ngươi nhớ cho kỹ Ninh ra ra ngươi, chung quy có một ngày, ra ra sẽ một quyền ầm trở lại. Miệng lưỡi khá lắm, Man Hội Sơn hừ lạnh một tiếng, đối với lời của Ninh Thành, hắn căn bản cũng không thèm để ở trong lòng. Ninh Thành chính là một cái không có chứng đạo con kiến hôi, muốn có thể ầm hắn một quyền, chờ kiếp sau sao. Hắn ở nơi này, chính là vì giết chết Ninh Thành. Chờ hắn tu vi khôi phục sau đó, khẳng định sẽ tìm cơ hội giết Ninh Thành. Chỉ cần giết Ninh Thành, hắn lập tức liền đóng cửa Ninh Thành nguyên thần, sau đó mang theo Ninh Thành thân thể rời đi Bình An Cốc. Hắn đường đường một cái long đế, lại là chứng đạo bước thứ hai cường giả, tự nhiên sẽ không giống như Ninh Thành vô lại. dùng ra ra ngươi loại này nhàm chán miệng lưỡi đến tranh luận. Này hai ngọn núi là cốc chủ thi triển đại thần thông, bố trí quy tắc trận pháp. Lúc này mới để cho ngọn núi trung bình niên có xanh tươi vờn quanh. Xanh tươi ý nghĩa hy vọng, cốc chủ là để cho chúng ta cầm giữ có hy vọng, chung quy có một ngày có thể đi ra phá tắc chi địa. Tóc bạch kim nữ tử cười tủm tỉm hồi đáp, Ninh Thành gọi nàng tỉ tỉ, làm cho nàng rất là khoái trá. Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại kính ý, đang không có quy tắc địa phương, bố trí cường đại như vậy quy tắc trận pháp. Điều này nói rõ chẳng những cốc chủ bản thân là một cái người thực lực cường hãn, cũng có một loại rộng ý chí. Dùng loại này thiên nhiên xanh tươi, đến cổ vũ đông đảo lưu lạc ở trong cốc tu sĩ, sống sót. Điều này làm cho Ninh Thành hoài nghi, trước này một đám muốn đi nguyện tộc trộm A Hàm vô tắc quả tu sĩ, có đúng hay không từ nơi này đi ra? Cốc chủ là một cái không dậy nổi người. Ninh Thành cảm thán một tiếng. Tóc bạch kim nữ tử khuôn mặt dương lên, đó là tự nhiên, cốc chủ đang không có tiến vào phá tắc chi địa, chính là một cái hỗn nguyên cường giả. Đã nhiều năm như vậy, cốc chủ tu vi tự nhiên là cường đại hơn. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, một cái hỗn nguyên cường giả cũng bị bức vào phá tắc chi địa, cũng không biết là người nào có lớn như vậy năng lực. Hỗn nguyên cường giả chạy không thoát đi, xem ra hắn nếu như không có Ali địa đồ, đồng dạng đi không đi ra. Man Hội Sơn trong lòng cũng là trầm xuống, hắn coi như là thực lực toàn bộ khôi phục, cũng bất quá là một cái đạo nguyên mà thôi. Ở phá tắc chi địa, thực lực tức thì bị áp chế một số gần như với vô, mà nơi này cốc chủ dĩ nhiên là một cái hỗn nguyên cường giả, càng là ở phá tắc chi địa ngây người nhiều năm như vậy. Hắn giết Ninh Thành sau đó, thực sự có thể đi ra Bình An cốc sao? Ninh Thành vừa nhìn Man Hội Sơn sắc mặt, liền biết Man Hội Sơn suy nghĩ gì, trong lòng rất là thư sướng nói. Man Hội Sơn, ngươi có đúng hay không còn đang suy nghĩ lấy, lúc nào len lén giết chết ta, sau đó sẽ len lén chạy ra Bình An cốc. Man Hội Sơn hừ một tiếng, vẫn không trả lời, tóc bạch kim nữ tử liền thản nhiên nói. Hắn không dám, không người nào dám ở Bình An cốc sát nhân. Man Hội Sơn tức giận đến sắc mặt tái xanh, cũng không dám phát tác. Hai cái con kiến hôi ở hắn đường đường một cái long đế trước mặt nói hắn có dám hay không xử tình, hắn lại vẫn phải nhịn xuống. Ninh Thành lại lắc đầu nói, những người khác phỏng chừng không phải là không có dũng khí, phải không tiết. Thế nhưng người này không nhất định nga, người này gọi Man Hội Sơn, nghe nói là Thái Tố Hải Man Long tộc long đế. Tu vi thoạt nhìn là không sai, người cũng rất bỉ ổi. Ngươi xem ta thương thế trên người, tất cả đều là hắn đánh lén tạo thành. Ha ha, một cái đạo nguyên thánh đế, đối với ta một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ đánh lén, người này lễ tiết tràn đầy. Tuy rằng không hiểu lễ tiết tràn đầy là có ý gì, nhưng tóc bạch kim nữ tử nghe lời của Ninh Thành sau đó, rất là khinh bỉ nhìn Man Hội Sơn. Ngươi một cái đạo nguyên thánh đế, coi như là cường giả trong cường giả,